Chương 2415, 10 năm trưởng thành. Chương 2415, 10 năm trưởng thành tu la vũ trụ sáng tạo, chỉ là ban đầu kỳ, cần đi qua thời gian dài thanh nén, mới có thể triệt để hoàn thiện. Nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như rất hoang vũ trụ, bên trong có vô số tuyệt địa, vô tận tài nguyên tu luyện, nhưng không có một nhân loại. Phương thần, người vũ trụ này vừa mới thành lập, còn không có triệt để hoàn thiện, ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có ý kiến gì không? Tinh Hà lão tổ đột nhiên nói. Lão tổ thỉnh giảng. Phương thần đối Tinh Hà lão tổ rất tôn kính. Người ta liên thủ, tại hai cái trong vũ trụ, thành lập một cái lối đi, cứ như vậy ta Tinh Hà vũ trụ bên trong võ giả, cũng có thể tiến vào ngươi cái này mới sinh trong vũ trụ tìm kiếm cơ duyên, đồng thời còn có thể gia tốc ngươi cái này tu la vũ trụ phát triển. Tinh Hà lão tổ no y Phương thần nghe vậy, nhãn tình sáng lên, cười nói, có thể. Thành lập thông đạo, đối với hai vị vũ trụ người sáng lập tới nói, cũng không khó. Rất nhanh, thông đạo tiểu xây dựng thành công. Thông đạo xây dựng ở thần giới, chỉ có thần giới người, mới có thể thông qua thông đạo, tiến vào tu la vũ trụ. Hạ giới đệ tử thực lực quá yếu, đi vào cũng là chịu chết. Tinh Hà lão tổ no y soạt Tinh Hà vũ trụ bên trong, hai đạo nhân ảnh lần lượt xuất hiện. Một người trong đó là thời không tu hình thể hệ người sáng lập cốt tổ. Một vị khác thì là Phương Thần Phân Thân. Hiện nay, Phương Thần Phân Thân đã sớm đạt đến vũ trụ thần trình độ, bởi vì một mực dừng lại tại Tinh Hà vũ trụ bên trong, sở dĩ tu vi tiến bộ chậm chạp. Phương Thần. Cốt Tổ nhìn thấy Phương Thần bản tôn, rất là cao hứng. Sư phó, vị này là Tinh Hà vũ trụ người sáng lập Tinh Hà Lao Tổ. Phương Thần giới thiệu nói. Đệ tử Cốt Tổ, bái kiến Lao Tổ. Cốt Tổ vội vàng nói. Không cần đa lễ. Tinh Hà lão tổ gật đầu nói, sư phó, đây chính là ta sáng tạo vũ trụ, tên là Tu La Vũ Trụ. Ta chuẩn bị để cho ta chi phân thân chấn thủ Tu La Vũ Trụ, ngươi cu nở dê cùng nhau đi vào đi. Mới sinh vũ trụ, hồng hoang chưa khai, là cảm ngộ thời không tu hành một đạo tốt nhất địa phương. Phương thần nói ý được. Chỉ cần là cùng thời không nghỉ ngơi một đạo có quan hệ, cốt tổ không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Hắn đã nhập ma trướng. Say mê tại thời không tu hành một đạo. Loại người này, có hai thái cực, hoặc là cả đời tầm thường vô vi, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, không được chết tử tế. Một loại khác thì là đem nào đó một con đường, đi đến cực hạn, trở thành vạn người kính ngưỡng cái thế anh hùng. Rất hiển nhiên, Phương Thần cho là mình sư phó, tất nhiên sẽ trở thành loại người thứ hai. Vũ trụ trưởng thành, không phải chuyện một sớm một chiều, ngươi cu nở dê chớ có sốt ruột. Tinh Hà lão tổ no y Phương Thần gật đầu, nói, ta biết sau đó thời gian rất lâu, Tinh Hà lão tổ đều tại cho Phương Thần giảng giải như thế nào phát triển vũ trụ nhỏ sự tình. Tinh Hà lão tổ giảng giải, để Phương Thần được ích lợi không nhỏ. Tu La vũ trụ QNZ tại làm từng bước trưởng thành. Tu La vũ trụ ra mắt sau tháng thứ 9, thần giới tối cường luân hồi thần đế Linh Khê thần đế, phát hiện vũ trụ thông đạo. Nàng cái thứ nhất tiến vào Tu La vũ trụ. Về sau, liên tiếp có thần đế phát hiện thông đạo, đồng thời tiến vào bên trong. Đương nhiên, Tu La vũ trụ mặc dù mới lập, nhưng lại dị thường nguy hiểm. Rất nhiều thần đế, bởi vì quá tham lam, vẫn lạc tại Tu La trong vũ trụ. Đương nhiên, QNZ có rất nhiều người, thành công toàn thân trở ra ngươi, trở về thần giới về sau, danh chấn thiên hạ, nhao nhao đột phá đến vũ trụ thần trình độ. Thời gian qua đi 15 năm. Phương Thần cùng Tinh Hà lão tổ lại lần nữa quay trở về hư tinh thiên. Thời gian 10 năm, Phương Thần tự mình cảm nhận được có được vũ trụ nhỏ chỗ tốt. Vũ trụ nhỏ phát triển tiến bộ, có thể cho Phương Thần mang đến lực lượng cường đại. Làm vũ trụ nhỏ hoàn toàn hoàn thiện về sau, người thành lập gần như có được bất tử chi thân. Thời gian 10 năm, ta đã đạt đến huyền thiên cảnh cực hạn. Phương Thần âm thầm nói, nếu là làm từng bước tu hành, đừng nói 10 năm. Liền xem như 10 vạn năm, trăm vạn nở năm đều không nhất định. 10 năm qua, thực lực của hắn, toàn bộ phương vị tăng lên. Tiên thiên nghịch hồn thuật tu hành đến cực hạn, nếu không phải chỉ có bản thiếu 5 tầng, thậm chí có thể tu hành đến cảnh giới viên mãn. Bất quá dù vậy, Phương Thần cũng là đem tiên thiên nghịch hồn thuật tu hành đến có thể ngưng tụ ra hồn tâm tình trạng. Nguyên thần đạt đến cựu nguyên cảnh, 9 vị tiểu kim nhân khoanh chân ngồi tại trong nguyên thần, lồng ngực của bọn nó. Có hóng ánh sáng long lanh trái tim, đó chính là trong truyền thuyết hồn tâm. Phương Thần, chỉ là hồn đạo lực lượng, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại huyền tinh cảnh võ giả. 10 năm qua, Tu La vũ trụ nhanh chóng phát triển, để phương thần nhục thân nhanh chóng tinh tiến. Nguyên bản cấp 6 vạn kiếm chi thể, đã đạt đến cấp 7, nhục thân lực lượng có thể so với huyền quang cảnh võ giả, nếu là tăng thêm hắc chấn kim áo giáp, liền xem như huyền chân cảnh cường giả, đều không nhất định có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Quyền ma luyện thể thuật, cũng đã tu hành đến tầng thứ 3, chỉ đợi tìm kiếm không trọn vẹn bộ phận tiếp tục tu hành. Tu La kiếm thuật sáng tạo ra chiêu thứ 10, một chiêu này tuyệt đối là sự kiện quan trọng thức một chiêu. Một chiêu này chính là phương thần hỗn hợp sáng tạo Tu La vũ trụ quá trình cảm ngộ, sau đó 10 năm ngộ kiếm, mới sáng chế ra một chiêu này. Một chiêu ra, quỷ thần kinh. Một chiêu này uy lực, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm xuyên thủng huyền tinh cảnh võ giả phòng ngự, thậm chí đem nó chém giết. Tóm lại, 10 năm này, phương thần thực lực, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mà hết thể này, đều là bái Tu La vũ trụ trô. Trở lại hư tinh thiên về sau, phương thần chuẩn bị đi ma sát thiên, hoàn thành ma kiếm tôn giả tâm nguyện. Bất quá, lại xuất phát trước đó, hắn cải biến chú ý ma thành mở ra, hắn muốn đi vào tìm kiếm mình huynh đệ. Ma thành mở ra đứng tại vô cực kiếm sơn chi đỉnh, phương thần trên mặt, hiện đầy vẻ vui thích. Lúc trước, chính mình phá hư ma thành quy tắc, bị trục xuất ma thành, chính mình mấy cái huynh đệ sinh tử chưa biết, rốt cục có cơ hội tìm kiếm bọn hắn. Các huynh đệ, các ngươi còn tốt chứ ta tới. Bác huyền thiên, bác huyền sa mạc. Phương thần lơ lửng ở giữa không trung, nhìn chăm chú phía dưới nhược ảnh nhược hiện ma thành. Tại hậu phương, vô số cường giả đích thân đến. Bất quá, bọn hắn không dám tới gần phương thần. Cái sau miểu sát thiên kình tông ra huyền khí cảnh võ giả, rõ mồn một trước mắt, rất nhiều người đều không dám cùng chi khiêu chiến. Cường công có thể vào không phương thần hỏi. Dùng thực lực của ngươi, nếu là cường công, sẽ đối với ma thành tạo thành nhất định ảnh hưởng, tức huynh đệ của ngươi còn tại bên trong. Khí linh nhắc nhở. Nghe vậy, phương thần gật đầu, chờ đợi lấy khí linh nói sau. Bất quá, ta có thể dùng huyền thiên chú ý tới giúp ngươi. Khí linh no y rất nhanh, khí linh đem phương pháp cáo chi phương thần, cái sau thả người nhảy lên, tới gần ma thành. Soạt ma thành cấm chế cản trở phương thần, cái sau thân thể dừng lại một chút, rất nhanh liền chui vào ma thành bên trong. Bác huyền sa mạc trên không, nhiều tiếng hô kinh ngạc. Vô số cường giả, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Hắn thế mà tiến vào thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào quá mạnh, hư tinh thiên sắp biến thiên. Rất nhiều cường giả, nội tâm rung động, nghĩ đến phương thần kia biến thái thực lực, tự có một luồng hơi lạnh xâm nhập. Tây huyền tông chủ trên mặt nổi lên một vòng vẻ bất đắc dĩ. Nhìn xem phương thần bóng lưng biến mất, chỉ có cười khổ cùng may mắn. May mắn phương thần lúc trước không có đối với mình hạ tử thủ, bằng không mà nói, chính mình đã sớm chết. Chung quanh những cái kia đã từng chế rêu hắn thua với một cái đến thánh cảnh võ giả vô số cường giả bọn họ, xấu hổ cúi thấp đầu. Đến thánh cảnh liền có thể nhẹ nhõm đánh bại huyền khí cảnh, 10 năm trôi qua, hắn đã bước vào huyền thiên cảnh, không biết có thể địch nổi huyền tinh cảnh phải biết, lớn như vậy hư tinh thiên, huyền tinh cảnh cường giả QNZ không có mấy cái, như phương thần có thể đánh bại huyền tinh cảnh. Vậy liền chân chính đứng ở hư tinh thiên chi đỉnh, cùng tinh hà lao tổ bọn người đồng dạng tồn tại. Hắn cưỡng ép nhập ma thành, vì cái gì dùng phương thần thực lực, tại ma thành bên trong cũng không chiếm được cái gì tăng lên, tất cả mọi người tại hiếu kỳ cùng suy đoán. Nghe nói, hắn có mấy cái huynh đệ, bị vây ở ma thành bên trong, đoán chừng hắn đi tìm bọn hắn đi. Mọi người thổn thức, phương thần những nơi đi qua, tất nhiên sẽ có một trận máu chảy thành sông chiến đấu. Rất nhiều cường giả đều tại cầu nguyện, bọn hắn tông môn đệ tử, tuyệt đối không nên cùng phương thần phát sinh xung đột. Ma thành hội tụ hư tinh thiên ánh mắt mọi người. Nhưng mà, đúng lúc này, thiên kình tông ra lại lần nữa phái người đến đây. Bực này man di chi địa, cũng dám cùng ta thiên kình tông ra đối đầu, thật sự là muốn chết. Người cầm đầu, là một vị huyền tinh cảnh võ giả, hắn vênh vang đắc ý, căn bản không đem hư tinh thiên để vào mắt. Cho ta nhanh chóng điều tra. Ta tông ra người, đến cùng chết bởi tay người nào người cầm đầu nói, mặc kệ là ai, dám đụng đến ta thiên kình tông ra người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hư tinh thiên, quần quận sóng ngầm. Vừa mới có chỗ khởi sắc vô cực kiếm tông, lại lần nữa tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có.